Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 568, chương 569, Vô Thiên. Ta cũng sẽ phát hoành nguyện. Đại Hùng Bảo Điện bên trong, Như Lai Niết Bàn, A Khó Già Diệp đầu hàng. Còn lại Phật Đà từng cái thần thái khác nhau. Mà lúc này, Bát Giới bỗng nhiên đứng dậy. Vô Thiên Phật Tổ, ta lão chư nguyên bản là Thiên Bồng Nguyên Soái, chịu không nổi Phật môn những này điều khí. Hiện tại ta lão chư không muốn làm hòa thượng, ta muốn xoay chuyển trời đất đình. Có thể không? Vô Thiên nhìn thoáng qua Bát Giới, lại cười nói, dám nói lời thật, liền xông điểm này, bản tọa rất thưởng thức ngươi. Yêu cầu của ngươi, bản tọa đồng ý. Bát Giới lúc này mặt mày hớn hở, tiêu sái quay người, hướng về Thiên Đình bay đi. Ân, hắn còn không biết, Thiên Đình Ngọc Đế Đại Thiên Tôn đã đổi thành Trịnh Kiện phân thân. Quan Âm Tôn giả tức giận không thôi, cả giận nói, thiên hạ tự xưng là Phật giả chúng, nhưng như thế nào Phật? Cần phổ độ chúng sinh mới xưng đến Phật, mới là chính quả, pháp lực lại cao, cũng bất quá là yêu tà hạng người. Vô Thiên nghe vậy, ha ha cười nói, Quan Âm Tôn giả, Như Lai có thể phổ độ chúng sinh, vậy làm sao không có người độ một lần ta kia đáng thương A Tu đâu? Như Lai nếu thật tấm lòng rộng mở, ta lại như thế nào có thể vội vã hắn niết bàn? Hại chết A Tu, hại chết Tôn Ngộ Không, Càng Thông Đồng Lục Nhĩ Mi hầu lừa gạt tam giới chúng sinh. Hắn là Phật sao? Quan Âm Tôn giả nháy mắt nghẹn lời. Cô nói, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Vô luận như thế nào, Phật Tổ cũng so ngươi cái này yêu ta tốt. Thật sao? Vậy chúng ta chờ xem. Ta nếu thành Phật, khiến người trong thiên hạ yêu ở chung hòa thuận. Ta nếu thành Phật, tuyệt không bởi vì nói hoạch tội. Ta nếu thành Phật, tuyệt không vì truyền giáo mà nâng cao dẫm thấp. Ta nếu thành Phật, tuyệt không nói dối. Chấm ngoặc kép, Vô Thiên thần sắc bỗng nhiên thần thánh. Trong miệng hoành nguyện truyền khắp cả tòa Linh Sơn. Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài, vô số tiếp sau dạy học viện yêu tộc nghe vậy nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Nhộn nhịp tràn vào đại điện, thành tâm quỳ lạy Vô Thiên. Nghe lấy từng cọc hoành nguyện phát ra tới. Đại Hùng Bảo Điện bên trong, nguyên bản còn lòng đầy căm phẫn đông đảo Phật Đà, lập tức liền xuất hiện phân hóa. Bây giờ tình huống đã phát sinh biến hóa vi diệu. Thật giả hầu vương sự kiện trực tiếp liền đem Như Lai theo chính nghĩa điểm cao kéo xuống. Mà Vô Thiên ở thời điểm này bên trong, thuộc hạ cũng không phải nguyên thủy không trung loại kia chỉ biết là thiêu giết cướp giật đám ô hợp. Đều là đi qua yêu tộc tiếp sau dạy học viện bồi dưỡng hợp cách yêu tộc. Nguyên bản tươi sáng chính tả song phương, bây giờ biên giới đã biến đến bắt đầu mơ hồ, thậm chí có khả năng biến đến điên đảo. Tiếp sau A Khó cùng Già Diệp về sau, lại có mấy tôn Phật Đà Bồ Tát lựa chọn quy y Vô Thiên. Mà còn lại chư Phật đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, làm thờ ơ lẫn nhau. Lại tình huống này cũng tại Vô Thiên trong dự liệu. Hắn không hề tức giận, Như Lai chấp trưởng Linh Sơn vô số tuế nguyệt. Lại thêm những này Phật Đà đều chờ mong Như Lai trở về bình định lập lại trật tự. Tự nhiên không muốn như vậy đảo hướng Vô Thiên. Tốt, các ngươi đều cho rằng Như Lai có khả năng trở về. Có cốt khí, đã như vậy, vậy ta liền lại không bức bách. Chấm ngoặc kép, nói xong, Vô Thiên nâng lên tay phải. Trên đỉnh đầu Hắc Liên lập tức lóe lên mịt mờ hắc quang. Chuẩn bị đem những này Phật Đà, Bồ Tát Nguyên Thần đều thu vào đi. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, Phật Tổ chậm đã. Đều đã chuẩn bị đều chuyển pháp lực chống đỡ chư Phật lập tức sững sờ. Chợt trong lòng vui mừng. Chẳng lẽ cái này ra hỏa đổi chủ ý? Trịnh Kiện cười nói. Phật Tổ tính toán xử lý như thế nào những này Phật Đà? Vô Thiên trầm giọng nói. Thu nguyên thần của bọn hắn. Đoạt đi bọn họ trên đỉnh tam hoa cùng trong lồng ngực ngũ khí. Nhốt vào minh giới. Trịnh Kiện lắc đầu. Dạng này cũng lợi cho bọn họ quá rồi. Theo ta thấy a, chẳng bằng dạng này, Bắc Câu Lô Châu có một tòa Phong Nguyệt Lâu, bên trong có thật nhiều bán mình không làm siếc nữ tinh trách. Có lớn tinh, có tiểu quái, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, 10 vạn nữ tinh trách trở về, để các nàng thay phiên làm chư Phật sinh ý đi. Chấm ngoặc kép, Vô Thiên nhất thời liền sửng sốt. Trong điện chúng Phật nguyên bản còn duy trì mây trôi nước chảy tư thái. Lúc này nghe đến Trịnh Kiện lại muốn an bài 10 vạn bán mình không làm siếc nữ yêu tinh đến thay phiên hầu hạ, lập tức liền sợ ngây người. Cái này mẹ nó là muốn mạnh mẽ phá giới a. Chỉ một thoáng, trong điện mấy trăm Phật đà cả đám đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nhộn nhịp làm trợn mắt kim cương chi tướng. Phật có thể giết, không thể nhục. Văn Thù Bồ Tát quát to. Đến từ Văn Thù Bồ Tát oán niệm trị cộng 5999. Đến từ Phổ Hiền Bồ Tát oán niệm trị cộng 5999. Trong lúc nhất thời, Trịnh Kiện oán niệm trị hệ thống nhắc nhở âm thanh măng làm băng bó. Cứ việc trong đó không thiếu vui mừng nhướng mày một số không đứng đắn Phật Đà Bồ Tát. Dù sao cũng có đặc biệt tu tập lớn hoan hỷ thiên. Nhưng đại bộ phận nhưng đều là cầm cai tu hành đứng đắn Phật Đà. Nghĩ tới 10 vạn nữ yêu tinh luân lưu mà bên trên tràng diện. Liền có chút không rét mà run. Nếu thật như vậy, bọn họ vạn năm tu hành kết quả chẳng phải là thật trực tiếp nước chảy về biển đông. Toàn bộ Linh Sơn còn có cái gì thanh tĩnh có thể nói. Cái này mẹ nó còn không bằng bị Phong Nguyên Thần đi ngồi tù đây. Vô Thiên đều sợ ngây người. Nhìn hướng Trịnh Kiện ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Khá lắm, giết người chu tâm a. Thật muốn làm như vậy lời nói. Bảo quản trong vòng một ngày Linh Sơn chư Phật liền sẽ leo lên tam giới trang đầu. Khiếp sợ, tiện tiên trở về, phát hiện Như Lai Phật Tổ Niết Bàn. Ra lệnh một tiếng, Bắc Câu Lô Châu 10 vạn phục dịch nữ yêu tinh chạy tới. Thay phiên tìm Linh Sơn chư Phật thải dương bổ âm. Đậu phộng, suy nghĩ một chút liền mẹ nó kích thích. Nhìn xem Trịnh Kiện không có hảo ý ánh mắt, chư Phật sắc mặt cũng thay đổi. Chỉ có Quan Âm Tôn giả, vẫn như cũ duy trì tỉnh táo. Lạnh nhạt, nhìn thấy Quan Âm Tôn giả dáng dấp. Trịnh Kiện cười hắc hắc, nói, đương nhiên. Phong Nguyệt lâu bên trong cũng không vẻn vẹn chỉ có bán mình không làm siếc nữ yêu tinh. Còn có toàn thân lông đen tráng hán nam yêu tinh. Chỉ cần Quan Âm Tôn giả nguyện ý, cũng có thể đi Phong Nguyệt lâu nhục thân bố thí. Ta nhất định phái 10 vạn chiến thần cấp tồn tại thay phiên chiếu cố tôn giả sinh ý. Quan Âm Tôn giả nháy mắt hoa dung thất sắc. Đến từ Quan Âm Tôn giả oán niệm trị cộng 9999. Trực tiếp phá trần, Vô Thiên là thật phục Trịnh Kiện, vội ho một tiếng, hoan hỷ thiền coi trọng ngươi tình ta nguyện, những này Phật Đà cũng không đến mức lưu lạc phong trần. Chấm ngoặc kép, khá lắm, như thế một làm, toàn bộ Linh Sơn liền xem như triệt để hủy, cho dù Vô Thiên muốn sốc Như Lai, cũng chưa từng nghĩ qua ác độc như vậy biện pháp a. Trong điện chư Phật nghe đến Vô Thiên lời này. Lập tức nhìn Vô Thiên ánh mắt hòa hoãn không ít. Nếu mà so sánh, ngồi tu tính là gì tra tấn. Liền Quan Âm Tôn giả, đều đối Vô Thiên ném một chút ánh mắt cảm kích. Trịnh Kiện đương nhiên không có khả năng thật như vậy làm. Hắn chính là hù dọa một chút chư Phật. Dù sao vì chuyện này hắn cũng phí đi không ít tâm lực. Cái này không thừa cơ hội này hung hăng kéo một cái. Cũng quá có lỗi với mình, tiện tiên, xưng hào. Không phải sao, hệ thống hậu trường oán niệm trị nháy mắt tăng vọt. Sau đó, Vô Thiên Phật Tổ lại một ngón tay hắc liên. Đem thật hầu tử nguyên thần cùng nhục thân phóng ra. Nhìn thấy hầu tử xuất hiện, không ít Phật Đà sắc mặt đại biến. Vô Thiên cười lạnh một tiếng. Đổi trắng thay đen, đổi trắng thay đen. Hiện tại, bản tọa liền đem Tôn Ngộ Không phục sinh. Đây mới gọi là bình định lập lại trật tự. Nói xong. Hắn một chỉ điểm ra, hầu tử nguyên thần rơi vào nhục thân bên trong, hắc liên bên trong tách ra nhàn nhạt hắc quang, đem hầu tử thân thể bao phủ. Một lát sau, hầu tử hai mắt bỗng dưng mở ra, phát ra một tiếng sắc nhọn cuồng hống. Ta lão tôn cuối cùng lại trở về. Như Lai, ngươi lừa ta lão tôn thật thê thảm nha. Hầu tử hướng về đại hùng bảo điện bên trên nhìn, lại phát hiện lại không phải Như Lai. Vô Thiên Phật Tổ, hắn cuối cùng hoàn hồn, cười hắc hắc, đa tạ Phật Tổ cứu giúp, tiện tiên huynh đệ, đa tạ ngươi, Vô Thiên mỉm cười gật đầu. Tôn Ngộ Không, ngươi bây giờ đến cởi đại nạn, bản tọa liền một lần nữa sắc phong ngươi làm Vô Thiên Đấu Chiến Vương Phật. Lấy đó ngươi cùng cái kia Lục Nhĩ Mi Hầu khác nhau chi ý. Hầu tử trên thân, một trận đen bóng Phật quang hiện lên. Toàn thân đạo hạnh vụt vụt vụt tăng lên. Nhảy lên mà thành thiên tôn cấp chân Phật. Hắn nhìn một vòng, con mắt gắt gao định tại Quan Âm tôn giả trên thân. Quan Âm, cái kia Như Lai đâu? Quan Âm tôn giả thở dài một cái. Ngã Phật đã niết bàn. Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không lập tức cười thoải mái không ngừng. Ha ha ha ha, chết đến tốt. Tốt nhất rốt cuộc đừng trở về. Oan uổng ta lão tôn. Có tư cách gì xưng Phật tổ? Không phải tất cả Phật đà đều là Như Lai tử chung. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không cái này kiệt ngạo dáng dấp. Lại suy nghĩ một chút phía trước đấu chiến thắng Phật đối Như Lai vâng vâng dạ dạ thần thái. Ai là thật Tôn Ngộ Không? Liếc qua thấy ngay. Sự thật thắng hùng biện. Thế là, lại có một chút Phật đà Bồ Tát lựa chọn quy y. Dù sao, Như Lai thay xà đổi cột. Lại nói lừa dối. Xác thực không xưng được chân Phật. Mà cái này một bộ phận không phải là Như Lai tử chung. Trong lòng cũng bắt đầu hoài nghi Như Lai có thể hay không trở về. Chỉ có bao quát Quan Âm tôn giả, Dược Sư Phật, Kim Cương Bất Hoại Phật chờ một nhóm Như Lai tử chung. Lựa chọn bị Vô Thiên Hắc Liên thu đi nguyên thần, nhốt vào minh giới, mà Ngũ Đại Thánh nhìn thấy hầu tử phục sinh, từng cái nhộn nhịp tiến lên chúc mừng, đồng thời cũng đều minh bạch Trịnh Kiện thật không có lừa bọn họ. Giống bằng Ma Vương, Sư Đà Vương chờ ngày xưa liền cùng Trịnh Kiện quen biết. Cũng mới biết rõ nguyên lai viện trưởng chính là Tiện Tiên. Hầu tử nhìn một vòng. Lại phát hiện thiếu đi đại ca Ngưu Ma Vương. Không khỏi hỏi. Ngưu đại ca đâu? Lời vừa nói ra. Giao Ma Vương chờ nhộn nhịp quỳ xuống. Vô Thiên Phật Tổ. Đại ca của chúng ta năm đó bị Như Lai bắt. Trấn áp tại Linh Sơn phía dưới. Mong rằng Phật Tổ chiếu cố. Thả Ngưu đại ca. Huynh đệ của ta vô cùng cảm kích. Vô Thiên nhìn một chút Trịnh Kiện. Nhưng có việc này. Cầm nã Ngưu Ma Vương thời điểm. Vô Thiên sớm đã lâm vào ngủ say. Thật đúng là không biết Linh Sơn phía dưới còn trấn áp vị này bảy đại thánh đứng đầu. Trịnh Kiện nhẹ gật đầu. Là thật. Thôi được. Già Diệp tôn giả. Ngươi lập tức mang theo Ngộ Không bọn họ tiến đến phóng thích Ngưu Ma Vương. Vô Thiên trầm giọng. Nói. Bây giờ Linh Sơn còn lại đều là quy y Vô Thiên Phật Đà. Đối với cái này tự nhiên không có dị nghị. Già Diệp cũng biết cái này bảy đại thánh bây giờ đều là Vô Thiên Phật Tổ dưới tay. Căn bản không nên làm khó dễ. Lập tức liền mang bảy đại thánh đi phóng thích Ngưu Ma Vương. Đi tới Linh Sơn lòng đất. Tôn Ngộ Không chờ lập tức nhìn thấy một cái bị trấn áp dưới chân núi khổng lồ Bạch Ngưu. Bị trấn áp hơn 300 năm. Ngưu Ma Vương sớm đã không có ngày xưa phong thái. Hầu tử lập tức nắm chặt nắm đấm. Có trông coi Ngưu Ma Vương Tỳ Khưu cùng La Hán bọn họ ngay tại trò chuyện. Nghe nói a, cái này Ngưu Ma Vương chính là đấu chiến thắng Phật đích thân chộp tới. Không sai, có thiên binh thiên tướng. Có ta Linh Sơn chư Phật. Bao quanh vây khốn, dù cho cái kia La Sát nữ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cái này đại lực Ngưu Ma Vương vẫn là bị nắm lấy tranh công. Hầu tử thần sắc đều bóp méo. Ngang ngược khí tức không giữ lại chút nào phóng thích mà ra. Hét lớn. Không phải ta lão tôn bát. Trông coi Ngưu Ma Vương Tỳ Khưu bọn họ bị thanh âm này chấn động đến toàn thân run rẩy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.